người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, không thể làm gì Kirigakure. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ Kirigakure. Nhưng mà mỗi lần tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo mà lên liền là một đám vụ nhẫn tiếng kêu thảm thiết. Vụ ẩn các bình dân nhao nhao chạy trốn. Nguyên bản khôi phục bình định hậu trọng xây Kirigakure. Hiện tại khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Một lần tiếp lấy một lần bạo tạc, giết chết mấy trăm người. Nhưng mà tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục. Terumi Mây nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại đệ nhị Mizuki. Muốn ngăn chặn đệ nhị Mizuki đem hắn phong ấn cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Nàng cũng có chút dã rời. Vô luận dùng phương pháp gì giết chết đệ nhị Mizuki, hắn cuối cùng đều có thể một lần nữa phục sinh. Nàng Yô Tông cùng Phát Tần đều hoàn toàn không thể hạn chế đệ nhị Mizuki. Một bên Joy Boy càng làm cho đệ tứ Rai Kích đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Càng là đả kích cái này phân thân bạo phá thời gian liền càng ngắn. Mà cái này phân thân có hoàn toàn không cách nào hạn chế. Tốc độ cực nhanh muốn bắt lấy cũng hoàn toàn không có cách nào. Đệ nhị Mizuki nếu như còn sống, như vậy muốn giải quyết hắn vẫn là rất đơn giản. Nhưng đáng tiếc hiện tại là Edo Tensei trạng thái. Đệ nhị Mizuki bản thân thực lực liền rất mạnh. Tăng thêm Joy Boy, Raikou cùng Mizuki đều không có cái gì quá tốt hạn chế địch nhân hành động thủ đoạn. Bọn hắn không giống Gaara có thể dùng hạt cắt bắt lấy địch nhân. Từ đó hạn chế địch nhân hành động sau đó vì phong ấn tranh thủ thời gian. Terumi Mây thuộc về nhẫn thuật hình nhịn xuống. Mà đệ tứ Raikou thuộc về thể thuật hình ninja. Phải giải quyết đệ nhị Mizuki cần phải có cường lực khống chế thủ đoạn. Sau đó phối hợp thêm phong ấn thuật mới được. Phong ấn thuật Kirigakure có. Nhưng như thế nào hạn chế đệ nhị Mizuki cùng Joy Boy mới thật sự là vấn đề. Nhìn thấy đệ nhị Mizuki đại phát thần uy. Đem Mizuki cùng Raikou áp chế không nói. Liền ngay cả vụ ẩn ninja cũng thuận tiện một thanh kềm chế. Mà lại là không phải tạo thành tiếng nổ mạnh. Đủ để che giấu một bên khác Obito bắt lục vĩ hành động tạo thành nhỏ động tĩnh. Phàm là mật báo ninja đều bị Kabuto Edo Tensei một người khác cho âm thầm giải quyết. Hiện tại cái trạng thái này rất không tệ. Mặc dù Konoha Hokage đang tại trên đường chạy tới. Nhưng tin tưởng chỉ cần kiên trì như vậy thời gian nửa tiếng. Lục vĩ liền có thể thành công bắt vào tay. Kabuto nhìn phía xa những cái kia sợ mất mật các ninja. Chiến đấu tinh bì lực tẫn vụ nhẫn nhóm. Nhìn xem đệ nhị Mizuki hướng bọn họ nhìn qua. Đều nhao nhao lui về sau hai bước. Có thể, tiếp tục như vậy căn bản cầm đệ nhị Mizuki không có bất kỳ biện pháp nào. Quá mạnh, vô luận như thế nào đánh hắn đều không chết được. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị toàn diệt. Vụ nhẫn nhóm cảm thấy tuyệt vọng, mà Terumi Mây tâm tình càng thêm nặng nề. Nếu như không nghĩ biện pháp hạn chế lại đệ nhị Mizuki sau đó đem nó phong ấn lời nói. Thật vất vả kiến thiết lên Kirigakure, coi như thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là, đệ nhị Mizuki thủy độn, Mizudepo no Jutsu, chấm ngoặc kép, bành, một giọt nước lưu trong nháy mắt đánh xuyên một tên vụ nhẫn thân thể. Nhìn xem thôn ninja một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Terumi Mây ánh mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không có biện pháp gì tốt có thể hạn chế lại đối phương. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có đem ra hỏa này nghĩ biện pháp đưa đến thôn bên ngoài. Sau đó lại nghĩ biện pháp vây khốn hắn từ đó phong ấn. Terumi Mây ánh mắt dần dần trở nên vô cùng kiên định. Đệ nhị Mizuki cảm thấy Terumi Mây ánh mắt biến hóa, nhàn nhạt cười, làm Mizuki, hiện tại mới có loại này giác ngộ, người khoảng cách Mizuki đường còn rất dài a. Tiểu nha đầu, bành, Terumi Mây đột nhiên một cái dậm chân hướng phía đệ nhị Mizuki thẳng tắp liền xông ra ngoài. Ta, chấm ngoặc kép, là vụ ẩn đệ ngũ Mizuki, tuyệt đối sẽ không lại bỏ mặc ngươi tiếp tục phá hư thôn. Nghe được Terumi Mây tràn ngập giác ngộ lời nói. Đệ nhị Mizuki ngược lại rất hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai. Thế nhưng là mặc dù có loại này giác ngộ, nhưng Terumi Mây hiển nhiên không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế mình. Đệ nhị Mizuki lại có chút đáng tiếc nói xong, nhưng ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thủ đoạn của ta, tiểu nha đầu tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết ta. Terumi Mây một quyền hướng phía hắn đánh tới. Đệ nhị Mizuki thân ảnh nhẹ nhàng khẽ động liền tránh ra công kích của nàng. Quay đầu nhìn nàng, ngươi mặc dù có giác ngộ, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp gì có thể đối phó ta a. Dùng loại công kích này muốn đối phó ta, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Thùng thùng, hai người khẩn thiết đụng nhau trong nháy mắt. Terumi Mây lui về sau 2 bước, nhưng mà bị đánh lui Terumi Mây cắn răng lần nữa cấp tốc phóng tới hắn. Ta mặc dù không có cái gì đặc biệt biện pháp tốt, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng bây giờ. Đưa ngươi bước ra thôn sau đó lại nghĩ cách đánh bại ngươi. Muốn dùng thể thuật áp chế đem chính mình đuổi ra thôn. Mặc dù Terumi Mây giác ngộ rất không tệ, ánh mắt cũng 10 phần kiên định, nhưng đệ nhị Mizuki cũng rất thất vọng. Bởi vì Terumi Mây thể thuật cũng không cường. Đưa tay bắt lấy Terumi Mây huy động tới nắm đấm. Trở tay liền đem Terumi Mây cho trong nháy mắt khống chế lại. Đưa tay so sánh súng ngắn bộ dáng nhắm ngay Terumi Mây đầu. Mới nói, phải nghĩ biện pháp. Đệ ngũ Mizuki đột nhiên bị bắt. Vụ nhẫn nhóm gấp, buông ra Mizuki đại nhân. Đáng giận, Mizuki đại nhân, chấm ngoặc kép, lườm một cái những này vụ nhẫn. Đệ nhị Mizuki lạnh lùng nhìn thoáng qua Terumi Mây, tiểu nha đầu nhìn thấy a. Xúc động chỉ làm cho thôn ninja mang đến phiền phức. Vì cái gì không muốn tốt kế hoạch tác chiến lại ra tay đâu. Đệ nhị Mizuki rất là thất vọng bộ dáng. Nhưng mà nhìn xem một cái tiếp theo một cái vụ nhẫn chết đi. Terumi Mây cái kia có thể đủ giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Vì khôi phục Kirigakure ngày xưa cường thịnh, nàng vì thế hao tốn rất nhiều tâm huyết. Hiện tại mỗi trì hoãn 1 giây đều là tại phá hủy nàng dùng đại lượng tinh lực thật vất vả xây. Thành Kirigakure, ta cho dù chết, muốn ngăn cản ngươi tiếp tục phá hư thôn. Nói xong Terumi Mây đột nhiên chủ động bẻ gãy xương tay của chính mình, trở tay một phát bắt được đệ nhị Mizuki, đem hắn gắt gao cuốn lấy. Nhanh phong ấn tiểu đội ninja cho ta nắm chặt cơ hội phong ấn hắn. Nhưng mà Terumi Mây lời nói vẫn chưa nói xong, đệ nhị Mizuki trong nháy mắt từ trong tay nàng tránh thoát. Quay người một cước đá trúng Terumi Mây. Bành, bay rớt ra ngoài Terumi Mây trùng điệp đập xuống đất. Vụ nhẫn, Mizuki đại nhân. Chấm ngoặc kép, ao đứng người lên muốn xông tới cứu Terumi Mây. Nhưng đệ nhị Mizuki xuất hiện tại Terumi Mây trước mặt. 60 liếc mắt nhìn Terumi Mây. Làm Mizuki, ngươi giác ngộ ta hoàn toàn chính xác cảm nhận được. Ta cũng tán thành ngươi giác ngộ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Cho nên thật có lỗi. Thủy độn, Mizudepo no Jutsu đang tại chuẩn bị. Đệ nhị Mizuki đôi mắt có chút co rụt lại. Chakra đang tại bộc phát. Cái này trong nháy mắt, vô số vụ nhẫn nhóm nhau nhau khởi động, điên cuồng phóng tới hắn. Đáng tiếc lấy tốc độ của bọn hắn căn bản là không có cách trước ở đệ nhị Mizuki phát động công. Kích trước cứu Terumi Mây. Lúc này Raikik còn tại bị Joy Boy dây dưa. Căn bản không rảnh bận tâm đến bên này. Nhưng hắn cũng quay đầu lại nhìn thấy màn này. Không tốt, đệ ngũ Mizuki, hốt hoảng ao vấp ngã trên mặt đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất nhìn xem Terumi Mây chính nghiêng đầu đối hắn nói cái gì. Nhìn cái kia khẩu hình, giống như là đang nói. Thôn, liền xin nhờ ngươi, chấm ngoặc kép, ao đôi mắt đột nhiên phóng đại. Không, không, Mizuki đại nhân không thể chết. Chấm ngoặc kép, nếu có thần lời nói. Xin ngươi đi ra mau cứu Mizuki đại nhân a. Ao gào thét xông lên đám mây. Mà cái này trong nháy mắt đệ nhị Mizuki bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Ninja tại khẩn cầu thần cứu còn có so cái này càng thêm buồn cười sự tình a. Trong lòng yên lặng hít vào một hơi.